Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, trời đất tạo nên một đôi. Ngoặc kép, Cẩu Khải Lai đem Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nạp Lan Tĩnh trong lòng có vô số cái lý do muốn cự tuyệt cuộc hôn lễ này. Nhưng là nàng không thể nói. Cẩu Khải Lai trên người trọng trách rất nặng, nàng biết. Chính mình thật sự không muốn lại đi ngáng chân hắn. Không muốn lại cho hắn tâm tư nhiều thêm bất kỳ một tia buồn phiền. Yên tâm đi, không có việc lớn gì. Phía ta bên này nhiệm vụ còn có đệ khoảng chừng 30% chưa hoàn thành. Coi như có chuyện phát sinh, cũng là chờ ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Vậy này đệ 30% nhiệm vụ còn cần bao lâu? Khoảng 10 tháng đi, năm nay đã quá khứ 2 tháng. Nói cách khác ta còn cần sắp tới một năm này để hoàn thành cái nhiệm vụ. Ta đột nhiên muốn nhìn một chút ta những năm này đưa lễ vật cho ngươi. Những thứ đó ngươi còn bảo lưu sao? Đều cho ngươi cẩn thận giữ lại đây. Ở ta thư phòng, ta dẫn ngươi đi. Nạp Lan Tĩnh lôi kéo Cẩu Khải Lai tay đi đến thư phòng. Mở cửa phòng, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn làm bằng gỗ cái giá. Mặt trên bày ra rất nhiều món đồ chơi nhỏ. Nhìn trên giá đồ vật, Cẩu Khải Lai lại hồi tưởng lại khi còn bé. Chính mình đều là nhặt được một ít không thể giải thích được đồ vật. Lúc đó chính mình sợ phiền phức, vì lẽ đó đều đem những thứ đồ này đưa cho Nạp Lan Tĩnh. Nói đến cũng là còn trẻ không hiểu chuyện, khi đó cũng không sợ những thứ đồ này hại đến Tĩnh Tĩnh. Hả, này mấy món đồ làm sao ở ngươi nơi này? Ta không phải đưa cho người khác sao? Cẩu Khải Lai chỉ vào trên giá một vị đỉnh nhỏ cùng mấy cái nhẫn hỏi. Thấy Cẩu Khải Lai hỏi mấy thứ này, Nạp Lan Tĩnh trợn mắt khinh bỉ. Chiếc đỉnh nhỏ kia, ngươi đưa cho cùng lớp cái kia gọi hoa nhỏ nữ hài. Hai quả khác nhẫn, ngươi phân biệt đưa cho Tiểu Hồng cùng Vũ Ngưng. Mặt khác một viên, ngươi bỏ vào trong thùng rác. Này ta đương nhiên biết, đồ vật của ta làm sao có thể không biết. Ta là hỏi, những thứ đồ này làm sao xuất hiện ở ngươi nơi này. Ngươi sáng sớm đưa đồ vật, buổi tối tan học ta liền đoạt lại. Không phải vậy ngươi cho rằng những người bé gái tại sao đột nhiên cùng ngươi được? Lại đột nhiên không cùng ngươi được rồi. Cẩu Khải Lai, ta đã nói rồi. Ta khi còn bé dài đến khả ái như vậy. Như vậy được người ta yêu thích. Bên người bé gái cũng là đếm không xuể. Thế nhưng không biết tại sao. Bên cạnh ta những người tiểu cô nương đều là không thể giải thích được bắt đầu rời xa ta. Hóa ra là ngươi ở trong này động chân động tay. Khặc khặc, Tĩnh Tĩnh nha, như vậy không được, ngươi một cô gái ra ra luôn đánh nhau không thể được. Ngươi sẽ không phải đem các nàng đều nắm lên đến đánh một trận chứ? Không tốt, ngươi lúc đọc sách nhiều yêu gây sự trong lòng ngươi không mấy sao? Ngươi cái miệng đó có bao nhiêu đáng ghét ngươi không biết sao? Hơn nữa ngươi tấm kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ, không biết trêu chọc bao nhiêu cô gái. Bởi vì tranh giành tình nhân chuyện này, ta cùng nam sinh đánh bao nhiêu giá, trong lòng ngươi không mấy sao. Nạp Lan Tĩnh lật lên nợ cũ, Cẩu Khải Lai mặt già đỏ ửng. Chính mình khi còn bé dài đến vốn là khá là đáng yêu. Vì lẽ đó thảo cô gái vui mừng, có thể nữ sinh thứ này, nó là vật hi hãn, tự nhiên sẽ có hắn bé trai yêu thích. Hơn nữa Cẩu Khải Lai miệng mọi người cũng đều biết. Tổn cực kỳ, kết quả là, chỉ cần Cẩu Khải Lai một phần ban nhận thức tân bạn học, đó là nhất định phải đánh nhau. Cẩu Khải Lai người này có bao nhiêu an toàn ý thức a? Đánh nhau chuyện như vậy tự nhiên là không thể làm, có thể không đánh nhau liền muốn bị người khác đánh. Vậy dĩ nhiên có người muốn đứng ra đối kháng cường địch. Người này cũng chính là Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh có thể nói là từ vườn trẻ đánh tới tiểu học. Lại từ tiểu học đánh tới trung học cơ sở. Lại từ trung học cơ sở đánh tới trung học phổ thông. Liền ngay cả đại học trong lúc cũng không biết giáo huấn bao nhiêu người. Vì ứng phó những người kia cao mã đại nam sinh, Nạp Lan Tĩnh cũng không thể không cường thân kiện thể. Không phải vậy thân thủ của nàng không thể tốt như vậy. Hơn nữa chuyện như vậy hai người phân công hết sức rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh phụ trách đánh nhau. Cẩu Khải Lai phụ trách cáo trạng. Cẩu Khải Lai cái miệng đó có thể đem người chết đều nói sống. Đổi trắng thay đen chuyện như vậy tự nhiên là điều chắc chắn. Vì lẽ đó mỗi lần đánh nhau xong, được xử phạt đều là đối với Diện mà không phải Nạp Lan Tĩnh. Tác giả, khá lắm. Nguyên lai ngươi cái miệng này là từ nhỏ trải qua các loại rèn luyện nha. Không trách lợi hại như vậy. Khặc khặc, chuyện cũ không nên nhắc lại. Quá khứ đều qua. Có điều ta có cái tiểu nghi vấn. Tại sao ta đưa đi đồ vật ngươi muốn đoạt lại đây? Ngươi sẽ không phải là có cái gì bệnh tâm lý chứ? Nguyên bản trí cao ý mãn Nạp Lan Tĩnh nghe được vấn đề này. Đột nhiên trở nên hơi không tự tin. Chỉ thấy nàng ánh mắt liếc bậy. Chính là không dám nhìn Cẩu Khải Lai. Khặc khặc, cái kia giờ hậu ngôn tình tiểu thuyết xem hơn nhiều. Tổng nghĩ tìm một cái thật xinh đẹp lão công. Nhìn tới nhìn lui bên người cũng là dung mạo ngươi tối tuấn tú. Hơn nữa, khá quen thuộc. Cho nên lúc đó ta đem ngươi định vì chính mình đồng dưỡng phu. Đồng dưỡng phu liền là của ta. Đồ vật của ta làm sao có thể tùy tiện cho người khác đây? Cẩu Khải Lai, ngoan ngoãn, nguyên lai ta từ nhỏ đã rơi vào rồi ma chảo của ngươi nha. Chờ ta tính toán, vườn trẻ thời điểm bên cạnh ta bé gái vẫn tính bình thường. Nhưng là đến năm lớp 5 sau đó liền bắt đầu không thể giải thích được giảm thiểu. Lớp 6 khoảng chừng, trái phải bắt đầu nhặt được đồ vật. Hợp ngươi khoảng chừng 10 tuổi thời điểm liền nhìn chằm chằm ta nha. Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn. Sát, thật hắn mẹ suối quẩy. Mới vừa rời giường liền nhìn thấy tát cơm chó. Sớm biết chết trên giường. Long Thánh, giường, thật hắn mẹ suối quẩy. Mới vừa rời giường thì có con chó chết ở trên người. Nghiêu mã áo đặc mãn. Thật giống trên logic không có vấn đề gì. Độc thân cẩu cũng là cẩu mà. Nguyên bản chờ xem trò vui dân mạng bị đột nhiên gắn một sao sao cơm chó. Lần này xem trực tiếp nhân số nhất thời chợt giảm. Này trong phòng hai người có chút lúng túng. Nguyên tưởng rằng chuyện xấu chỉ là chính mình một người làm. Ai từng muốn thẳng thắn hạ xuống. Hai cái đều không đúng đồ gì tốt. Cấu kết với nhau làm việc xấu cái từ ngữ này thật giống đều có chút không đủ hình dung. Nên đổi một cái khác thành ngữ. Cái kia, hôn lễ ta gia tăng chủ bị. Ta còn có một chút đồ vật phải cho ngươi. Cẩu Khải Lai móc ra một viên đan dược thả ở trên bàn. Lần trước đan dược bản update. Phân 5 lần ăn. Một tháng ăn một lần. Mặt khác những thứ đồ này nếu coi trọng. Còn có cho công pháp của ngươi cũng muốn chăm chỉ tu luyện. Hành. Ta biết rồi. Cái kia ta còn có một chút nhiệm vụ nhỏ muốn làm. Nhiệm vụ lần này địa điểm ngay ở Hoa Hạ. Có chuyện nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Được rồi. Hai người nhanh chóng giao lưu. Sau đó Cẩu Khải Lai trực tiếp liền lưu. Cái gì? Tại sao muốn lưu? Cẩu Khải Lai. Chủ yếu là rất lúng túng. Những việc này không đề cập tới cũng là thôi. Vừa nói ra tổng cảm giác hai chúng ta đều không đúng người tốt lành gì. Một luồng phản phái vừa thị giác. Thôi bá bá. Đây là lần này khen thưởng. Đầu tiên là Adamantium 3 cái kia hạng mục tư liệu. Các 20%, mặt khác đây là hành tinh động cơ 50% tư liệu. Ngoài ra còn có hành tinh chiến hạm 10% tư liệu. Các ngươi nắm chặt thời gian nghiên cứu đi. Mặt khác nơi này còn có một bức tiên thiên bát quái đồ. Các ngươi cũng tìm người nghiên cứu một chút. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới hai tấm điền lấp cái bụng. Còn có một tấm sau đó dâng. Thêm chương bận bịu quá. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn bắt đầu trả nợ. Tổng tính ra, ta còn kém 3 ngày vạn càng. Chuẩn bị kỹ càng phiếu. Vạn càng qua mấy ngày liền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.